Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 296 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu muốn chết à? Vừa mới nói xong, vệ thái anh tung ra một cú đấm, đánh Trần Bình lùi về sau nửa bước. Khóe mắt Trần Bình lóe lên, nhìn vệ thái anh mặt đang tràn đầy sự tức giận, trong lòng đã có phán đoán. Thật thú vị, vệ thái anh này lại có thực lực của khu vực thứ tư. Thảo nào có thể trở thành một trong năm người được đề cử cho vị trí chí tôn của Bách Hành. Có điều, thực lực như này ở trước mặt Trần Bình cũng chỉ là tép diêu mà thôi. Vẫn chưa đủ. Cùng lúc đó, vẻ mặt của vệ thái anh trông còn kinh ngạc hơn Trần Bình nhiều. Có điều, anh ta không thể hiện điều đó ra ngoài quá nhiều. Tên này chịu một cú đấm của mình, thế mà lại không bị bay tung ra. Như vậy, có thể thấy rằng tên này cũng là người dị năng hoặc là môn đồ, mà thực lực phải ở khu vực thứ ba trở lên, chắc là không vượt qua khu vực thứ tư. Vì vậy, nên vệ thái anh cũng không để ý lắm. Thực lực của bản thân trên cơ bản là bất khả chiến bại với những người cùng cảnh giới ở khu vực thứ tư, bởi vì anh ta chủ yếu phát triển thể thuật và kỹ năng chiến đấu. Sức bật của anh ta rất mạnh, như một bạo long hình người vậy. Những người phát triển thế lực và sử dụng năng lượng với quy luật vật chất bình thường, khi gặp những người phát triển thể thuật như vệ thái anh, cơ bản đều sẽ rớt xuống một cảnh giới. Có lẽ đánh xa hơi khó khăn với vệ thái anh, nhưng trong vòng 10 mét thì thể thuật của anh ta là vô địch. Đây là tiêu chuẩn được công nhận trong thế giới môn đồ. Ha ha, cậu nhóc, không ngờ cậu cũng có chút thực lực. Có điều, thực lực như thế trước mắt tôi vẫn không đủ. Tôi khuyên cậu, nhân lúc trước khi tôi tức giận, hãy mau quỳ xuống xin lỗi em tôi đi. Nếu không, tôi cũng không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Vệ thái anh thô nắm tay lại, ánh mắt lạnh như đao, đồng thời xoay cổ phát ra tiếng rắc rắc. Trong sảnh chính, một đám người đều kinh sợ. Có vẻ như vệ thái anh sắp chính thức ra tay rồi. Tuy nhiên, khoảng hơn chục anh em đang mặc chiến phục đằng sau vệ thái anh đều lập tức thu dọn hiện trường, dọn ra một khoảng trống to giữa chính sảnh cho vệ thái anh và Trần Bình. Tất cả mọi người đều bị dồn về hai bên, còn có không ít người lúc này đã lấy điện thoại ra chuẩn bị quay phim chụp ảnh, nhưng rất nhanh liền bị những người mặc chiến phục tịch thu rồi. Dù sao, một nhân vật như vệ thái anh cũng phải che giấu thân phận, không thể dễ dàng bị bại lộ trước mắt thiên hạ được, nếu không sẽ thu hút kẻ thù. Giữa chính sảnh, vệ thái anh cởi áo choàng của mình ra, để lộ ra trước mắt mọi người cơ bắp cường tráng, thân hình vạm vỡ, cơ bắp quần quận, khiến cho nhiều nữ sinh ở hiện trường phải hét lên không ngừng. Đẹp trai quá, như vậy mới được gọi là đàn ông chứ. Không ít nữ sinh bắt đầu dồn ánh mắt nhìn chằm chằm vào vệ thái anh, giơ tay lên hét lớn. Vệ thiếu gia, cố lên, đánh gục tên khốn kia. Cố lên, vệ thiếu gia. Thậm chí lúc này cũng không có ít con trai cũng bắt đầu cổ vũ cho vệ thái anh. Dù sao bọn họ cũng không muốn làm mất lòng một người có địa vị, có thân phận như vệ thái anh. Nếu bây giờ không hò hét, chắc họ mất tết mất. Trần Bình sắc mặt lạnh nhạt nhìn vệ thái anh ở đối diện và những đám người đông đúc đang không ngừng hoan hô cổ vũ xung quanh kia. Vệ thái anh nở một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng, đi vòng quanh hiện trường một vòng, sau đó gõ chân xuống đất, không ngừng nhảy lên, chuẩn bị tư thế chiến đấu, còn không ngừng lắc người qua trái qua phải như đang làm nóng người lên vậy. Những thứ này trong mắt Trần Bình chỉ là phô trương mà thôi. Còn người ngoài nhìn vòng, những động tác rắc rối này của vệ thái anh lại trông rất đẹp trai, khôn ngầu. Không ít giọng nữ mê trai vang lên như muốn trực tiếp ngất đi. Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá đi mất. Vệ thái anh móc móc ngón tay với Trần Bình, nói: cậu nhóc, cậu mau đánh qua đây đi. Chỉ cần cậu có thể sống sót qua ba chiêu dưới tay tôi sẽ thả cậu đi. Thế nào? Nói xong, vệ thái anh khẽ cong miệng lên, nở nụ cười lạnh như có như không. Ba chiêu? Ha ha, không ai có thể sống sót qua một chiêu trong tay ta đâu. Nói ba chiêu chỉ là để ra vẻ hào phóng mà thôi. Vệ thiếu gia, không hổ danh là vệ thiếu gia, chỉ khí này vô địch. Cậu nhóc, tôi khuyên cậu nên mau chóng xin lỗi vệ thiếu gia đi, rồi còn phải xin lỗi cả vệ tiểu thư nữa. Đừng thể hiện, không ai có thể sống sót qua ba chiêu của vệ thiếu gia đâu. Không muốn chết thì mau quỳ xuống xin lỗi đi, dập đầu một cái không mất mặt đâu, tính mạng quan trọng hơn. Nghe mọi người xung quanh thuyết phục, Trần Bình không có chút lay động nào. Về phía Sở Vi Vi, cô ấy có chút lo lắng. Dù sao Trần Bình cũng là vì cô mới chọc phải vệ Hàn Hinh. Cô ấy nhìn Trần Bình rồi sau đó nói với vệ Thái Anh. Vệ đại ca, có thể nể mặt tôi mà bỏ qua không? Chuyện của chị Hàn Hinh, tôi thay anh ấy xin lỗi. Đừng có mơ. Vệ Hàn Hinh vẫn đang đứng một bên cười lạnh. Khi nghe thấy Sở Vi Vi muốn ra mặt thay Trần Bình thì cô ta lập tức đứng ra, hét lên. Sở Vi Vi, cô đừng có mà hồ đồ. Một tên khốn không ra gì như vậy còn cần cô đứng ra bảo vệ anh ta sao? Đợi lát nữa, cô sẽ nhìn thấy anh ta quỳ xuống xin lỗi tôi. Đến lúc đó, cô sẽ biết có những người đàn ông không dựa vào được. Nói xong, vệ Hàn Hinh nở nụ cười chế nhạo. Nhìn anh trai thay mình ra mặt, thật dễ chịu. Tên khốn đáng chết, đợi chết đi. Giang Linh ở một bên đứng trong đám đông, nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên, còn không ngừng quay lại gửi cho Giang Lượng xem. Giang Lượng lúc này đã rời khỏi đây, xuất phát đi đến khách sạn nơi Giang Uyển mở tiệc đón tiếp Phương Văn Chí. Ở đó mới là trọng điểm của anh ta. Ở cửa khách sạn Hán Hưng, Giang Lượng vừa bước xuống từ chiếc xe Porsche của mình thì nhìn thấy tin nhắn, đoạn video ngắn Giang Linh gửi tới. Bấm vào xem, Giang Lượng liền nở nụ cười chế nhạo. Thật sự là ông trời giúp ta mà. Tên Trần Bình này cũng biết cách giả vờ quá nhỉ. Cho rằng mình có chút tiền, có chút thực lực thì liền có thể phiêu luôn à. Bây giờ đụng phải tên nhà giàu kiềm lăng của nhà họ vệ như lấy trứng chọi đá, tự tìm tai vạ rồi. Sau khi nhắn lại cho Giang Linh, Giang Lượng chỉnh lại áo vest của mình, chau mày nhìn khách sạn Hán Hưng tráng lệ trước mặt. Sau đó anh ta bước về phía cổng chính của khách sạn. Đúng lúc này, ở cửa có hai người nước ngoài đang đi ra. Cả hai đều có râu, thân hình cao lớn vạm vỡ, da trắng. Giang Lượng bước tới, nở nụ cười thân thiện, hỏi. Thế nào? Đều ở bên trong à? Một trong hai người nước ngoài đó mỉm cười, mũi hếch lên, nói một cách tự tin. Giang thiếu gia, cậu yên tâm, có chúng tôi ở đây, không ai có thể chạy ra khỏi đây đâu. Lão đại của chúng tôi đang ở trong ăn cơm rồi. Giang Lượng gật đầu, đi theo người nước ngoài đó, đi qua chính sảnh, vào một gian phòng. Gian phòng này không lớn, trên bàn đã bày đầy đủ các loại món ngon và rượu. Một người nước ngoài cường tráng, đầu trọc và có râu, mặc áo khoác đen, có cài một con dao găm trên thắt lưng, đang ăn đồ ăn Trung Quốc. Ồ, Giang thiếu gia, cậu đến thật đúng lúc, vào ăn với tôi, đồ ăn ở đây thực sự rất tuyệt vời, tôi rất thích. Nhưng cái này, rượu sái, khó uống quá, vẫn là vodka ở chỗ chúng tôi ngon. Người nước ngoài đó liếc nhìn Giang Lượng, trên mặt nở nụ cười. Giang Lượng tiến lên ngồi vào chỗ, nhìn vào người nước ngoài đã ăn no nê, nói. Hàn, chuẩn bị như nào rồi? Người nước ngoài vứt phăng cái móng lợn trong tay đi, lau lau cái tay đầy dầu mỡ, sau đó đứng dậy, chỉ tay lên trên, cười nói. Đều ở trên lầu, Giang thiếu gia không cần lo lắng. Có Hàn tôi ở đây, không ai có thể rời khỏi khách sạn này. Giang Lượng gật đầu, hài lòng đứng dậy, ôm lấy người nước ngoài đó. Quay về phía Trần Bình, lúc này vệ Thái Anh đã ở tư thế sẵn sàng, di chuyển xoay xung quanh Trần Bình, còn liên tục giơ nắm đấm quấy rối Trần Bình, giống như đang trêu đùa vậy. Cảnh tượng này khiến cho mọi người trong đại sảnh bật cười ha ha. Còn Trần Bình vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nhìn vệ Thái Anh. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Bình làm động tác, giơ ngược ngón tay cái lên với vệ Thái Anh. Xì xào, tên nhóc này đúng là không sợ chết. Vệ Thái Anh nhìn thấy thế, liền lập tức nhanh chóng xông ra. Quyền phong đó còn mang theo sức mạnh, giống như một lưỡi dao sắc bén, tạo thành một tấc lưỡi kiếm. Nếu mà là người bình thường, nhất định sẽ bị nắm đấm đó đấm bay người. Nhưng trong tầm mắt của Trần Bình, tốc độ những động tác của vệ Thái Anh trong mắt anh đều chậm lại. Quá chậm. Trần Bình vừa nói xong một câu, người liền hơi nghiêng sang một bên, đồng thời anh cũng đấm ra một quyền, đánh vào dưới nách của vệ Thái Anh. Cú đấm của anh cũng mang theo gió mạnh. Bịch. Cảnh Trần Bình bị vệ Thái Anh đấm bay người trong dự đoán của mọi người lại không hề xảy ra. Ngược lại, vệ Thái Anh lại lảo đảo lùi về phía sau vài bước, đồng thời không ngừng lắc lắc cánh tay phải, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc nhìn Trần Bình nói. Thú vị thật, xem ra cậu không phải là nhân vật đơn giản. Nói xong, vệ thái anh xoay xoay cổ, lắc lắc cánh tay một hồi, sau đó anh ta nhảy lên, đá ra một cú đá tròn, đá mạnh về phía cổ Trần Bình. Cảm giác như uy lực nặng chừng ngàn cân, một con voi lớn cũng có thể bị đá chết. Hơn nữa, tốc độ lại nhanh vô cùng. Trong mắt người bình thường, họ căn bản không thể nhìn rõ vệ thái anh vừa làm gì. Đùng, trong không trung một tiếng nổ vang lên. Mọi người nhìn thấy Trần Bình lúc này sắc mặt lạnh lẽo, tay trái trực tiếp hùng hăng nắm lấy cái chân đang đá tới của vệ thái anh. Hơn nữa, tay trái Trần Bình vẫn đang dùng sức nắm chặt. Cảnh tượng này như hóa đá hiện ra đập vào trước mặt mọi người. Vệ thái anh nhíu chặt mày, sau đó chân trái đạp mạnh xuống đất, lật người giữa không trung, chân còn lại đồng thời đạp về phía ngực Trần Bình. Nhưng mà một cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng xuất hiện rồi. Bùm, một tiếng nổ vang lên, cả người vệ thái anh từ không trung bay ngược lại, giống như bị một sức mạnh khổng lồ đánh bật ra. Cả người anh ta trực tiếp ngã ra, đập mạnh vào cây cột ở bên. Một tiếng ầm vang lên, cây cột đó lập tức bị vỡ rồi sập xuống. Trong phút chốc, đám người trong chính sảnh chạy tán loạn, điên cuồng chạy về tứ phía, còn có tiếng la hét chói tai nối tiếp nhau. Sau đó, trước mặt mọi người, Trần Bình phủ nhận lồng ngực, nhẹ nhàng nói ra một câu. Cũng chỉ có chút thực lực như vậy thôi à? Còn tưởng lợi hại như nào? Nếu đã như vậy, tôi nhường anh 3 chiêu. Chỉ cần anh có thể sống sót qua 3 chiêu của tôi sẽ để anh đi. Thế nào? Điên rồi, bá đạo. Câu nói này của Trần Bình thật sự là vô cùng bá đạo. Câu nói lúc trước mà vệ thái anh nói, giờ anh trả lại cho vệ thái anh. Giờ phút này, tất cả mọi người đang trốn ở trong góc sảnh chính vây xem, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đặc biệt là khung cảnh một cước đánh bay vệ thái anh lúc nãy của Trần Bình đã làm cho bọn họ vẫn chưa thể hoàn hồn. Điều này là không thể. Một thằng nhóc vô danh, vậy mà võ công lại lợi hại như thế. Ở bên cạnh, mười mấy vệ sĩ mặc chiến phục đứng đó, nhìn thấy lão đại mình bị một chiêu đánh bại. Tất cả liền lộ ra vẻ mặt hung tợn khác thường, đồng loạt rút súng hướng về phía Trần Bình. Bầu không khí lập tức trở nên thật căng thẳng. Trần Bình tư thế hiên ngang, dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn tất cả. Ha ha, muốn đọ hỏa lực sao? Trần Bình lạnh giọng hỏi. Lúc này, vệ thái anh đã đứng lên, trầm giọng quát. Thu hết súng lại cho tao, cậu ta là đối thủ của tao, tao muốn tự tay đánh bại cậu ta. Vệ thái anh đầu óc đờ đẫn, hai tay nắm chặt, cơ bắp gân xanh nổi cuồn cuộn như khủng long bạo chúa. Anh ta vừa ra lệnh, tất cả vệ sĩ đều đồng loạt lùi ra sau, để lại một khoảng không gian rộng. Vệ thái anh nhíu mày, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Trần Bình, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, nói: "Tốt lắm, cậu là kẻ địch đầu tiên tôi gặp phải, nhưng cũng sẽ là kẻ cuối cùng. Cậu thật sự làm tôi bực mình rồi đấy. Nếu đã như vậy, cậu chuẩn bị tinh thần chết ở đây đi." Dứt lời, vệ thái anh toàn thân phát ra một làn khí lạnh lẽo. Quỳnh một tiếng, một âm thanh nổ vang truyền tới. Tất cả mọi người liền thấy một bóng người vụt qua. Sau đó, vệ thái anh đấm tới một quyền ngay phía mặt Trần Bình. Nắm đấm này mang theo cuồng phong, khiến xương cốt người ta đau nhức. Nhưng đúng lúc ấy, Trần Bình cũng đấm ra một cú. Quỳnh, hai nắm đấm đụng nhau, sự va chạm ấy khiến vệ thái anh phải lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Vệ thái anh nhíu chặt lông mày, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới cú đấm của mình dùng toàn bộ sức lực như thế mà Trần Bình lại có thể nhẹ nhàng chống đỡ như vậy. Thực lực của cậu ta là ở khu vực thứ tư, thậm chí là không hề thua kém mình bao nhiêu. Nhưng với thể thuật của mình, nếu cùng khu vực thì chính là vô địch. Cho nên vệ thái anh đổi tư thế công kích, sau đó lao tới, tung ra một loạt các chiêu thức tấn công dữ dội, toàn bộ đều nhắm vào bộ phận trọng yếu của Trần Bình. Vì là thể thuật nên trong mắt họ nó cũng chỉ giống một cuộc đánh bình thường. Nhưng không ai biết rằng mỗi chiêu vệ thái anh tung ra đều đủ sức giết chết một con voi trưởng thành. Quỳnh, khi mọi người đều đang bị những chiêu công kích của vệ thái anh làm cho hoa mắt, thì bỗng một bóng người trực tiếp bay vụt lên cao, sau đó bị một cước đạp bay. Dầm, bóng người kia trực tiếp đâm thẳng vào vách tường, phía xung quanh đều rạn nứt. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Bình vẫn là đứng trên sân. anh ta thậm chí còn không di chuyển quá hai bước. Mọi người xì xào, hít thở vài hơi. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Vệ Thái Anh, một trong những ứng cử viên tương lai cho vị trí chí tôn Bách Hành, vậy mà trước mặt Trần Bình lại không thể nào đánh trả, hoàn toàn là bị đánh cho thảm hại. Tất cả mọi người đều cảm thấy có một luồng hơi lạnh phả vào cổ mình, bởi vì vừa rồi họ đã làm nhục Trần Bình. Mà lúc này ánh mắt lạnh lùng của Trần Bình liếc qua, khiến tất cả đều sợ hãi vì sợ bị bắt gặp. Vệ Hàn Hình lúc này sững sờ đến lặng người, nhìn Vệ Thái Anh ngã trên mặt đất một lúc lâu không dậy nổi, hoảng sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Ngay cả anh mình cũng thua, phải làm sao bây giờ? Xông lên, hạ anh ta cho tôi, kẻ ngông cuồng này, vậy mà dám đánh trọng thương chí tôn tương lai ư? Vệ Hàn Hình ngay lập tức hét lên, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ và tức giận. Ngay sau đó, mười mấy vệ sĩ mặc chiến giáp đồng loạt giơ súng, tất cả đều nhắm vào Trần Bình. Bỗng nhiên, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa. Làm càn, ai dám làm vậy với vị khách quý do ta mời tới? Mọi người nhìn theo hướng giọng nói, thì thấy một người phụ nữ mặc váy đen dài, hở lưng, đang đứng ở trước cửa, bước chân uyển chuyển, đem theo vẻ lạnh lùng bước vào. Người phụ nữ này rất có khí chất, theo sau là bốn vệ sĩ mặc vest trắng. Tất cả đều đeo kính râm và có hình xăm đầu lâu đen ở cổ. Cô ta bước vào, đầu tiên là liếc nhìn tất cả mọi người có mặt ở đó, sau đó lạnh lùng nhìn Vệ Hàn Hình và tất cả vệ sĩ mặc chiến giáp đang giơ súng. Làm gì vậy? Dám gây náo loạn như thế này trong bữa tiệc của tôi? Vệ Hàn Hình, có phải tôi quá khách sáo với cô rồi không? Diêu Nguyệt lạnh lùng nói. Vệ Hàn Hình khi nhìn thấy Diêu Nguyệt đi ra, trong lòng có chút khó xử, nhưng với tính cách không chịu thất bại và không mềm lòng như cô ta, liền lập tức đáp trả, nói: Bà chủ Diêu, mặc dù cô là người đã sắp xếp cuộc đấu giá, nhưng tên liều lĩnh này trước mặt bao nhiêu người như vậy mà dám đánh tôi. Hơn nữa, hiện tại anh ta đã đánh trọng thương anh trai tôi. Tôi nhất định phải tiêu diệt anh ta. Nếu không, mọi người sẽ đều cho rằng Kim Lăng Vệ gia chúng tôi dễ dàng bị ăn hiếp. Chát! Diêu Nguyệt trực tiếp giơ tay tát vào mặt Vệ Hàn Hình đang oán hận chửi mắng vang khắp tòa nhà, lạnh lùng nói: Chỉ dựa vào cô mà cũng dám nói năng linh tinh với cậu ấy, lại còn muốn đánh người ta, cô có biết cậu ấy là ai không? Cái tát này đánh Vệ Hàn Hình đến hồ đồ, mặt cô ta tràn đầy nghi hoặc, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diêu Nguyệt, cả giận nói: Diêu Nguyệt, cứ coi như cô là người bên cạnh minh chủ, cũng không có tư cách động tay với tôi. Tôi đường đường là tiểu thư Kim Lăng Vệ gia, thân phận cũng tôn quý hơn cô. Hơn nữa, anh ta có thể là ai? Cùng lắm chỉ là biết đánh đấm loạn lên mà thôi. Ha ha ha. Diêu Nguyệt lạnh lùng cười gằn một tiếng, nói: Vệ gia Kim Lăng, thật đúng là uy phong biết bao. Nếu như cô không phục, thì có thể trở về nói với cha cô, hỏi xem ông ta có dám làm gì tôi hay không. Mặt khác, nếu anh ta là một tên khốn kiếp, thì nhà họ Vệ các cô đến sâu bọ cũng không bằng. Dứt lời, Diêu Nguyệt vung tay, quay người bước nhanh tiến đến chỗ Trần Bình, có chút cúi người tôn kính nói: Trần tiên sinh, thật ngại quá, là do tôi sắp xếp không chu toàn, khiến cho sự việc hiểu lầm đến mức này. Trần Bình lạnh nhạt nhìn Diêu Nguyệt nói: Bà chủ Diêu, lần sau đừng để xảy ra việc như thế này nữa. Diêu Nguyệt nhanh chóng gật đầu, sau đó quay người nhìn Vệ Thái Anh ngã trên mặt đất, nói với vệ sĩ đằng sau: Đưa cậu ta về đi. Ngoài ra, nói cho Vệ gia Kim Lăng rằng đừng có gây phiền phức cho Trần tiên sinh, bằng không bọn họ cứ chờ kịch hay mà xem. Dứt lời, hai vệ sĩ mặc âu phục trắng kia liền kéo Vệ Thái Anh từ dưới đất đưa ra ngoài. Vệ Hàn Hình oán hận dậm chân, quay người chạy theo ra ngoài. Thù này cô nhất định phải báo, nhất định phải lập tức nói cho cha biết. Mà ở bên này, tất cả mọi người còn đang khiếp sợ. Đây chính là chủ nhân buổi đấu giá tối nay, nghe nói là Đại Hồng Nhan bên cạnh minh chủ. Vậy mà giờ phút này cô ta đối đãi cung kính như vậy với thanh niên trẻ tuổi kia, thật đúng là điên rồi. Giang Linh cũng sững sờ, nhanh chóng gửi tin báo cho Giang Lượng: Trần tiên sinh, mời đi vào trong. Diêu Nguyệt làm ra tư thế mời. Trần Bình gật đầu, sau đó đi theo Diêu Nguyệt tiến vào sảnh trong. Cho đến khi bóng lưng Trần Bình biến mất thì trong sảnh chính mới dám thả ra tiếng thảo luận vang trời. Trời ạ, đến cùng thằng đó là ai vậy chứ? Ngay cả người mà minh chủ liên minh xem trọng nhất cũng luôn cung kính với anh ta. Lúc trước mọi người đã nhìn nhầm rồi. Lúc này Sở Vi Vi đứng trong đám người, trở thành đối tượng mà mọi người chú ý. Không ít con cháu nhà giàu đều vây quanh cô ấy, muốn nghe ngóng một số chuyện liên quan đến thân phận của Trần Bình. Sở Vi Vi chỉ cười một tiếng, cô ấy nói hai câu đơn giản rồi cũng rời đi. Những người này đúng là vô cùng, gió chiều nào theo chiều đó. Trần Bình đi theo Diêu Nguyệt tiến vào sảnh trong, rồi ngồi xuống ở trong một gian phòng. Tôi xin lỗi cậu Trần thêm lần nữa vì chuyện xảy ra lúc nãy. Diêu Nguyệt đứng trước mặt Trần Bình rồi cúi người 90 độ nói xin lỗi. Trần Bình nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mắt này rồi cười một tiếng. Bà chủ Diêu, tôi cũng biết rõ cô là người như thế nào, không cần thiết phải giả vờ giả vịt như thế. Mục đích của tôi chỉ là manh mối của Bách Thảo Linh Lộ mà thôi, còn cái khác thì tôi không quan tâm. Diêu Nguyệt nhíu mày nhưng cũng không có tức giận vì câu nói này của Trần Bình mà nở một nụ cười nhạt rồi nói. Cậu Trần chờ một lát, bây giờ bên ngoài đang mới bắt đầu đấu giá hội. Tôi nghĩ cậu cũng không hề có hứng thú, cho nên cậu cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi. Khi nào Bách Thảo Linh Lộ ra sân thì tôi sẽ gọi cậu. Trần Bình gật gật đầu, anh không nói thêm gì mà ngồi trên ghế salon rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Uyển. Vợ đang làm gì thế? Diêu Nguyệt cũng biết điều đi ra khỏi phòng. Mà bên này, Giang Uyển đang ngồi trong một căn phòng xa hoa của một nhà hàng lớn, ăn cơm với Phương Văn Trí. Trên bàn cơm, Phương Văn Trí là một người đàn ông trung niên, tai to mặt lớn, trên mặt toàn là một nụ cười háo sắc. Lúc đầu ông ta cho rằng tập đoàn Tất Khang có một người đẹp như Tống Mẫn là cũng không tệ rồi. Ai ngờ chủ tịch tập đoàn Tất Khang còn xinh đẹp hơn thế nữa. Mà sau khi ông ta nghe ngóng thì lại biết thêm Giang Uyển đã có chồng. Điều này càng làm Phương Văn Trí thêm thích thú. Đều nói ăn ngon không qua được sồi cào, chơi vui không qua được. Phương Văn Trí ngồi ở vị trí chính, ánh mắt xuồng xã của ông ta cứ lướt qua lướt lại trên người Giang Uyển và Tống Mẫn. Ông ta quyết tâm dù thế nào thì đêm nay cũng phải dẫn hai người đẹp này vào phòng của mình. Chủ tịch Giang, tôi nói này, điều kiện mà các cô ra không được lắm. Cô phải biết là công ty của tôi chính là xí nghiệp nổi tiếng trong cả nước. Toàn bộ thị trường phía Nam Tân Hoài thì có đến tận 70-80% là nằm trong tay tôi. Hơn nữa, tôi cũng có hợp tác qua lại với mấy công ty nước ngoài đã đưa ra thị trường. Tập đoàn Tất Khang muốn tiến quân ra nước ngoài thì không thể thiếu tôi được. Phương Văn Trí uống nhiều quá nên mặt mũi đỏ ửng lên, lời nói mang theo nét cười là âm mưu nồng đậm. Dạ Uyển ngồi ở đối diện, cô cười cười rồi nói. Chủ tịch Phương, những gì ông nói tôi đều hiểu. Nếu không thì tôi cũng không tìm tới công ty của chủ tịch Phương đây để hợp tác. Chỉ là trên phương diện phân phối lợi ích thì chia chúng tôi 6, ông 4 đã là giới hạn của chúng tôi rồi. Bởi vì chúng tôi đã bỏ rất nhiều tâm sức trong chuyện nghiên cứu khai phát dược liệu này. Ông cũng biết bất kỳ thuốc gì trên thị trường đều cần một quá trình nghiên cứu lâu dài và nguồn tài chính to lớn để duy trì. Tôi 6, ông 4 chính là sự nhân nhượng lớn nhất của chúng tôi. Chia 6-4 là ranh giới cuối cùng của Giang Uyển. Nhưng Phương Văn Trí lại đòi hỏi nhiều, ông ta trực tiếp đề nghị chia 4-6. Điều này khiến cho Tống Mẫn rất giận dữ, nên bây giờ mới có cảnh Giang Uyển đi cùng cô ấy đến chỗ Phương Văn Trí như thế này. Chủ tịch Giang, vẫn là câu nói kia. Tôi 6, cô 4, đây cũng là ranh giới cuối cùng của tôi. Nếu mà cô vẫn không đồng ý, thì tôi nghĩ chúng ta cũng không cần nói chuyện tiếp nữa đâu. Dù sao thì Quốc Dương còn đang đợi tôi hợp tác đây. Nếu không thì cô lại nghĩ cho kỹ thử xem. Phương Văn Trí nở một nụ cười đều cáng. Sau đó nâng ly rượu đỏ trên bàn lên rồi nhấp một ngụm. Giang Uyển nhíu mày. Đúng lúc này thì điện thoại của cô vang lên, là do Trần Bình gửi tới. Trần Bình mượn cơ hội này đứng lên rồi nói. Xin lỗi chủ tịch Phương, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Phương Văn Trí cười cười. Xin cứ tự nhiên. Ông ta nói xong thì chuyển sang nhìn Tống Mẫn với ánh mắt háo sắc. Thật ra Tống Mẫn cũng muốn ra ngoài, nhưng nếu cô ấy đi xa thì lại để cho Phương Văn Trí là hai cô không tôn trọng cô ta. Cho nên Tống Mẫn vẫn cố gắng nhẫn nhịn ánh mắt háo sắc của Phương Văn Trí mà ngồi ở đó. Sau khi Giang Uyển rời khỏi phòng thì thấy có 3 người đàn ông nước ngoài đang đứng ở trong hành lang rồi liếc về phía cô. Nhưng cô cũng không chú ý tới mà gọi cho Trần Bình rồi đi tới một góc hỏi. Chuyện gì thế? Trần Bình nhận được điện thoại của Giang Uyển thì trong lòng anh vẫn rất là kích động. Anh vội vàng hỏi. hỏi xem em đang làm gì mà thôi. Nhớ em ấy mà. Người ta đều nói những lời đường mật có thể khiến cho một người phụ nữ cảm thấy vui vẻ, làm dịu chiến tranh lạnh. Giang Uyển giãn mày ra, đúng là mấy ngày này cô hơi lạnh lùng với Trần Bình thật. Dù sao có một số việc thì cô cũng phải tự mình quyết định. Em đang bàn chuyện làm ăn, nếu anh không có chuyện khác thì em cúp trước đây. Giang Uyển nói một câu với vẻ rất bình thản, thật ra trong lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp. Trần Bình im lặng, anh vội hỏi. Chuyện làm ăn gì? Có khó khăn gì không? Mấy ngày này anh thấy sắc mặt của em không tốt lắm, có cần anh giúp đỡ gì không? Giang Uyển nói. Không cần, em tự biết giải quyết. Giang Uyển nói xong câu này thì cúp điện thoại. Cô vòng hai tay trước ngực, vẻ mặt có hơi khó coi. Nói thật, cô biết rằng chỉ cần Trần Bình ra tay thì không có chuyện gì anh không giải quyết được. Thậm chí nếu dựa theo tính tình của Trần Bình và tài sản của nhà họ Trần thì có mua lại tập đoàn Phương Thị để cho tập đoàn Tất Khang phát triển toàn thế giới thì cũng chẳng là gì cả. Nhưng Giang Uyển không muốn như thế. Cô muốn dựa vào chính mình, muốn chứng minh chính mình. Lúc trước, trước mặt cô thì Trần Bình là một thằng nghèo không có gì hết. Bây giờ anh ấy lại là cậu chủ nhà giàu. Cô cảm thấy sự chênh lệch giữa cô và Trần Bình đã quá xa. Mặc dù trên người cô có danh hiệu mợ chủ của nhà họ Trần, nhưng đó đều là những người khác cho cô mà không phải là do cô tự mình kiếm được. Sau khi suy nghĩ một chút thì Giang Uyển quay người đi về phía phòng ăn. Khi đi ngang qua hành lang thì lúc này Giang Uyển mới để ý tới mấy người đàn ông nước ngoài đang đứng hút thuốc nói chuyện kia. Bọn họ còn huýt sáo với Giang Uyển. Giang Uyển nhíu mày, cô không thèm để ý nữa mà đẩy cửa phòng ăn rồi đi vào. Chủ tịch Phương, xin lỗi đã để ông đợi lâu. Giang Uyển cười cười rồi ngồi xuống. Phương Văn Chí ngồi ở đối diện, ông ta ngả ngớn nhìn dáng người đẫy đà của Giang Uyển rồi cười nói. Không sao, không biết là chủ tịch Giang đã suy nghĩ như thế nào rồi nhỉ? Giang Uyển cười cười rồi nói. Chuyện này liên quan đến từng lợi ích của cổ đông trong công ty, nên tôi cần phải về triển khai cuộc họp bàn bạc một chút. Phương Văn Chí gật đầu rồi cười. Ông ta đứng dậy, đi tới bên cạnh hai người Giang Uyển và Tống Mẫn, rồi đặt bàn tay như lợn của mình lên vai Giang Uyển, rồi ghé sát vào tai Giang Uyển mà nói. Chủ tịch Giang, thật ra không cần phải phiền phức thế đâu. Chỉ cần đêm nay cô và phụ tá của cô làm cho tôi vui vẻ thì tôi sẽ chấp nhận chia 6-4. Bên tôi kiếm ít tiền đi một chút cũng không sao cả. Cô thấy thế nào? Giang Uyển có chút không được tự nhiên. Cô đứng dậy, tránh đi bàn tay heo của Phương Văn Chí, rồi nâng ly cười nói. Chủ tịch Phương, tôi mời ông ly này. Còn chuyện hợp tác thì tôi còn phải về bàn bạc một chút. Phương Văn Chí nhíu mày. Ông ta không nhận lấy ly rượu trong tay Giang Uyển mà là nói ra với vẻ lạnh lùng. Sao? Chủ tịch Giang đang khinh thường Phương Văn Chí tôi đúng không? Công ty của tôi nắm giữ 70% thị trường phía Nam Tân Hoài. Ngay cả công ty y dược ở nước ngoài muốn xuất nhập cảng cũng phải trải qua chỗ của tôi. Chủ tịch Giang, tôi hy vọng cô đừng có không biết điều. Tôi chỉ là đang có lòng tốt khuyên bảo cô thôi. Phan Văn Chí nói xong rồi hừ lạnh một tiếng. Ông ta về lại chỗ của mình với sắc mặt lạnh lẽo. Giang Uyển đưa mắt nhìn Phương Văn Chí rồi cười nói. Chủ tịch Phương đừng tức giận. Tôi biết quy mô và thực lực của công ty ông, chỉ là vấn đề phân phối lợi ích của hợp đồng này vẫn cần về thương lượng một chút. Ha ha ha. Phương Văn Chí nhíu mày một cái. Ông ta cười lạnh và nói. Chủ tịch Giang, đừng nói. Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài bàn chuyện làm ăn nhé. Mấy ngày nay tôi ở trên Thượng Giang đã nghe qua không ít sự tích về cô đó. Bây giờ cô trở thành chủ tịch thì có thể không hiểu quy củ thương trường được à? Hơn nữa cô giả vờ cái gì chứ? Tôi nghe nói những hợp tác trước kia của cô, thậm chí cả cái chức chủ tịch này đều do cô dùng thân thể hầu hạ mà có. Phương Văn Chí vừa nói vừa vươn tay ra gõ cộc cộc lên bàn. Tống Mẫn ngồi bên cạnh nghe không nổi nữa. Cô ấy đứng dậy rồi chỉ vào Phương Văn Chí mà quát. Ông Phương kia, chủ tịch Giang của chồng tôi không phải người như thế. Cô ấy dựa vào năng lực của mình để ngồi lên vị trí chủ tịch. Những lời đồn nhảm ngoài kia đều là người khác nói bậy. Nói bậy ư? Phương Văn Chí cười ha ha hai tiếng. Nụ cười của ông ta tràn ngập sự khinh thường và giễu cợt. Có phải là nói bậy hay không thì tôi cũng không biết. Nhưng mà đêm nay hai cô bắt buộc ở lại đây. Ý trong lời nói này của ông ta đã rất rõ ràng. Phương Văn Chí vạch mặt, ông ta ắt phải giữ lại Giang Uyển và Tông Mẫn đêm nay. Ông, đồ háo sắc! Tông Mẫn thở phì phò, chỉ vào mặt Phương Văn Chí mà mắng. Phương Văn Chí hỏi lại một câu với thái độ thờ ơ. Sao? Chủ tịch Giang suy nghĩ như thế nào rồi? Chỉ cần tối nay cô khiến tôi vui vẻ, thì chưa cô 6, tôi 4. Đồng thời, tôi còn có thể dẫn dắt công ty cô tiến ra nước ngoài. Điều kiện phong phú như thế, tôi nghĩ là chủ tịch Giang sẽ không từ chối đâu nhỉ? Sao? Kết quả, Giang Uyển trực tiếp cầm lấy ly rượu đỏ ở trên bàn, rồi hất thẳng vào mặt Phương Văn Chí. Bịch một tiếng, ly rượu bị ném ở trên bàn. Cô! Phương Văn Chí bùng nổ, Giang Uyển cầm túi sách bên cạnh lên, rồi nói một câu. Không cần suy nghĩ nữa, cảm ơn ý tốt của chủ tịch Phương. Sau này, chúng ta cũng không cần gặp lại nữa. Đi thôi. Giang Uyển nói xong thì chuẩn bị đi cùng Tông Mẫn ra khỏi căn phòng. Nhưng đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi thì cửa phòng bị người đẩy ra. Sau đó thì có 5-6 người đàn ông nước ngoài cao lớn, có mấy người còn để râu quai nón, đầu trọc xăm hình, trực tiếp xông vào. Đám người này vô cùng to lớn, ai ai cũng phải cao từ 1m8 trở lên. Bọn họ vừa xuất hiện thì một người đàn ông nước ngoài dẫn đầu trực tiếp cười tủm tỉm nhìn Giang Uyển và Tông Mẫn rồi nói. Ha ha, hai cô gái đẹp đi đâu đây? Giang Uyển nghe thế thì có chút sợ hãi trong lòng. Cô quay đầu lại nhìn Phương Văn Chí rồi hô lên. Ông muốn làm gì? Phương Văn Chí cũng ngẩn người. Ông ta bị màn trước mắt dọa sợ, vội vàng lắc đầu. Sao mà tôi biết được? Chẳng lẽ không phải cô quen họ sao? Giang Uyển nghe xong thì hiểu ra được. Cô quay đầu nhìn mấy người đàn ông nước ngoài hung dữ kia rồi cười nói. Có phải là mấy anh bạn đi nhầm phòng rồi, đúng không? Không phải đi nhầm, người tôi tìm chính là chị họ thân yêu của tôi ơi. Ngay lúc này, có một giọng nam lạnh lẽo vang lên. Giang Lượng mặc đồ tây mang giày da, cắm hai tay vào túi quần, rồi đi tới với vẻ mặt lạnh lùng. Trên miệng anh ta còn đang nở một nụ cười giễu cợt. Giang Lượng! Giang Uyển nhíu mày nói. Cậu muốn làm gì? Giang Lượng cười cười, anh ta không để ý tới Giang Uyển nữa, mà quay đầu khom người nói với Phương Văn Chí rằng Chủ tịch Phương, nếu không thì anh rời bước tới phòng của tôi đi. Phương Văn Chí cũng không phải là người không biết tình thế. Ông ta nhíu mày, ném đi chiếc khăn dùng để lau mặt rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng này. Chờ khi Phương Văn Chí đi khỏi thì Giang Lượng mới quay đầu. Anh ta cười như không cười nhìn Giang Uyển rồi đặt mông ngồi lên ghế. Chị họ này, thật ra tối nay tôi tới đây chỉ vì một chuyện mà thôi. Tập đoàn Quốc Dương của chúng tôi rất muốn sát nhập với tập đoàn Tất Khang, để tập đoàn Tất Khang trở thành công ty con phụ thuộc chúng tôi. Tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng rồi, chỉ cần chị ký tên ở đây thì hai người có thể rời đi một cách an toàn. Giang Lượng nói rồi vỗ tay một tiếng. Một người đàn ông nước ngoài lấy hợp đồng ra đưa cho Giang Uyển. Giang Uyển cầm lấy rồi đập thẳng lên bàn. Cô quát, Giang Lượng, cậu đừng có quá đáng. Cậu cho rằng như thế này thì tôi sẽ chịu khuất phục trước các cậu sao? Giang Lượng cười cười, anh ta cầm dao nĩa trên bàn lên ngắm nghía rồi nói, chị họ, chị cũng đừng tức giận quá. Thật ra chuyện này cũng có chỗ tốt đối với chị mà. Chúng tôi sẽ cho chị một bộ phận cổ phần. Về sau, chị chỉ cần chăm con chăm nhà là được rồi. Đàn bà thì nhà vẫn quan trọng hơn. Chuyện của công ty giao cho chúng tôi làm là được rồi. Tôi tính toán thay chị này. Nếu làm như thế, thì hàng năm chị sẽ có 50 triệu tiền chia hoa hồng, còn đỡ đi rất nhiều chuyện mệt mỏi. Cũng như chuyện của Phương Văn Chí tối hôm nay, một người phụ nữ như chị sao có thể đối phó với loại người cáo già như ông ta chứ? Lỡ đâu bị gì thì không tốt cho cả chị và Trần Bình đâu. Giang Lượng nói xong thì ra hiệu cho người đàn ông nước ngoài kia rồi nói, để cô ta ký tên. Người đàn ông kia gật đầu, lấy bút ra rồi nhét vào trong tay Giang Uyển. Ký đi, nếu không thì bọn tao lập tức đi trói hai đứa con của mày lại, bán ra nước ngoài. Giang Uyển hoảng hốt, cô cầm bút trong tay rất khó xử. Giang Uyển ném bút đi rồi nhìn chằm chằm Giang Lượng với vẻ lạnh lùng. Giang Lượng, cậu đừng có làm bừa. Nếu cậu dám làm gì Tiểu Mễ Lạp và Đạo Đạo thì Trần Bình sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Giang Lượng đứng dậy rồi giáng một bàn tay vào mặt Giang Uyển. Anh ta quát lên, chị họ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Sao, cậu trông chờ vào Trần Bình đến cứu chị à? Tôi nói cho chị biết, phía dưới còn có người đang canh giữ, cho dù Trần Bình có mọc cánh, biến thành siêu nhân, thì cũng không tới đây được đâu. Thế giới này cũng không phải như chị nghĩ. Cùng lúc đó, sau khi Trần Bình ngồi một hồi lâu, thì Diêu Nguyệt tiến đến rồi khom người nói. Cậu Trần, manh mối của Bách Thảo Linh Lộ tiến hành đấu giá, mời cậu qua đó. Trần Bình ư một tiếng rồi đứng dậy, Diêu Nguyệt đứng kia nói. Cậu Trần, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, nên xin cậu hãy để điện thoại ở đây, sẽ có người cất giữ. Trần Bình nghĩ nghĩ rồi đặt điện thoại vào túi, sau đó anh quay người đi theo Diêu Nguyệt ra ngoài. Mà lúc này, điện thoại của Trần Bình sáng lên, là một tin nhắn gửi tới. Chồng ơi, mau cứu con. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 296 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn theo dõi ủng hộ cho Liễu Truyện.